Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 20, về sau. Góc chuyện audio.com. Thoáng chút cũng hơn một tháng hắn không về nhà. Cô cũng không nghe chút tin tức gì về mẹ. Hôm nay cô quyết tâm lấy hết can đảm gọi Thiên Hàn. Thời điểm cô vắt óc ra suy nghĩ cách nào được ra khỏi nhà. Điện thoại cô vang lên. Alo, bên kia vẫn trầm mặc. Thiên Kỳ, là anh sao? Tút tút, sao thế? Tại Mỹ, trong căn phòng tối om. Thiên Hàn nằm trên ghế trượng, những ngón tay thon dài xoa xoa thái dương nhíu chặt, trông anh rất mệt mỏi. Hôm nay anh vừa ký xong hợp đồng, bỗng không muốn ở đây nữa mà muốn nghe giọng của cô. Muốn thông báo cô anh sẽ về cùng với mẹ cô. Định lấy cớ sức khỏe của bà mà nói chuyện với cô một chút, ai ngờ. Vừa nhấc máy cô đã gọi tên hắn. Chết tiệt, kết hôn rồi xem em còn nhớ tới nó nữa không? Bây giờ đã là mùa đông. Bên ngoài tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi. Rốt cục thì cô nên làm gì? Đứng bên cửa sổ ngắm tuyết rơi, lòng cô lạnh tới thấu xương. Cô ngắm vườn hoa oải hương phía cửa sổ. Cô rất thích nhưng chỉ là của hàng xóm kế bên thôi. Còn ở nơi cô ở ngăn cách bởi khung cửa rào mà cô vẫn hay gọi là nhà tù. Căn biệt thự hơn 800 mét vuông có cô ở cùng với tá giúp việc. Chục tên vệ sĩ, cô thở mạnh một cái, họ cũng liếc mắt để ý đến. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, một nữ giúp việc bước vào. Cô chủ, bữa tối cô không ăn gì, cậu chủ biết được chúng tôi sẽ bị trách phạt. Được rồi, để đó đi, mắt cô vẫn dừng lại ở vườn hoa hoài hương. Vâng, cậu chủ gọi về muốn nói chuyện với cô. Tim cô nhảy lên một nhịp, mắt chớp chớp có vẻ khẩn trương, lấy điện thoại từ tay nữ giúp việc. Đây là lần đầu tiên hắn gọi cho cô, tôi nghe. Bên kia im lặng một hồi, sao không ăn? Giọng hắn hơi khàn khàn, mệt mỏi giống như mất ngủ. Tự dưng hỏi khiến cô hơi lúng túng. Tôi, anh hỏi gì? Hắn vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng trả lời. Sao em không ăn tối? Không khỏe sao? Quan tâm cô sao? Thẩm Thiên Hạ mở tròn cả đôi mắt vì bất ngờ. Hôm nay anh ta bị gì vậy chứ? Cô tìm một lý do để trả lời. Trong lòng hơi mềm mại, tôi cảm thấy không thoải mái. Tút tút, trong miệng muốn hỏi anh ta một chút về mẹ cô nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã tắt máy. Cách chương.